Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, bão táp đến rồi. Ở hết thảy đồng hành đều đang đợi Trương Dương cây to này ầm ầm lúc sụp đổ. Người trong cuộc nhưng là như không có chuyện gì xảy ra đang đi tới phòng làm việc trên đường. Vào lúc này, trong lòng hắn cũng có chút sốt sắng. Hắn căng thẳng không phải cái gọi là phong sát. Hắn lo lắng chính là Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương có thể hay không đứng vững tiên phong. Truyền thông triển khai hạ xuống áp lực. Nếu như bọn họ không chịu nổi áp lực, hắn cũng chỉ còn sót lại Trình Khánh Quang. Nhìn cũng thật là có chút đáng thương. Ở sắp tới phòng làm việc thời điểm, hắn nhận được một cú điện thoại. Kỳ Tích Thị Tần lão bản điện thoại. Hắn thất cười một tiếng. Tâm nói liền không thế nào quan tâm thế giới giải trí sự tình bọn họ đều đã biết rồi sao. Hắn tiếp lên, nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến thân thiết tìm hỏi. Hắn lần thứ hai nở nụ cười. Rất bình tĩnh trở về bốn chữ. Ta có thể giải quyết. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi. Sau đó cúp điện thoại. Trương Dương thu hồi điện thoại. Nhìn bên ngoài dòng xe cộ. Đăm chiêu. Hắn bị phong sát sự tình hiện tại có thể nói là bí mật. Bây giờ có thể biết đến nên đều là ở trong vòng người có phân lượng. Tả Thượng Hoa hiện tại đều còn không gọi điện thoại lại đây. Nàng nên còn không biết chuyện này. Không sai. Bảo mật công tác làm được rất tốt. Hắn nhìn đồng hồ. Vừa vặn 8 giờ rưỡi. Lại có thêm nửa giờ. Chuyện này sẽ ở trong vòng truyền ra. Những kia có phân lượng diễn viên ca người có nghề môn đều sẽ biết. Không biết đến vào lúc ấy. Trong vòng sẽ là phản ứng gì. Đi tới phòng làm việc. Hắn nhường Từ Tiểu Nhã mua xong mọi người buổi tối đi tới nước Mỹ vé máy bay. Sau đó bắt đầu yên lặng nhìn tình thế triển. Từ Tiểu Nhã nhìn hắn muốn nói lại thôi. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Làm sao? Trương Dương mờ mịt nhìn nàng. Từ Tiểu Nhã đứng ở trước mặt hắn. Nói, ta biết rồi. Biết rồi. Trương Dương đầu óc mơ hồ. Cái gì biết rồi? Phong sát sự tình. Từ Tiểu Nhã nhìn hắn, hai mắt bịt kín một tầng sương mù, phảng phất lúc nào cũng có thể khóc lên. Không có ai biết nàng khi nghe đến tin tức này thì chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết nàng hiện tại có cỡ nào khổ sở. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, trên thế giới sẽ xảy ra như thế chuyện đáng sợ. Nếu như những kia đồng hành hiện tại đứng trước người của nàng. Nàng phỏng chừng sẽ khóc lóc hỏi bọn họ, các ngươi tại sao muốn làm như thế a? Nghĩ đến Trương Dương nỗ lực lâu như vậy rốt cục có chút khởi sắc sự nghiệp bởi vì những người này. Phong sát sắp hóa thành bọt nước, nàng lòng như đao cắt, nàng thật sự rất muốn khóc. Trương Dương sửng sốt một chút, rõ ràng là có chút giật mình. Hỏi, ngươi là làm sao biết? Chấm ngoặc kép, xin hỏi đến một nửa. Hắn đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra một không biết nên làm gì thần thái đến. Từ Tiểu Nhã đứng ở trước mặt hắn quật cường cắn răng. Nước mắt nhưng là không bị khống chế tràn mi mà ra theo gò má lướt xuống mà xuống. Ngươi làm gì nhỉ? Khóc cái gì nhỉ? Trương Dương có chút hoảng. Đừng khóc đừng khóc, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không sao. Từ Tiểu Nhã đưa tay ở trên mặt xoa xoa. Sau đó cúi đầu. Nói rằng, sáng sớm Diệp Uyển tỷ gọi điện thoại nói cho ta. Diệp Uyển, Trương Dương lại là sững sờ. Tâm nói nàng lại là làm sao biết a? Có điều hiện tại hiển nhiên không phải quan tâm cái này thời điểm. Hắn từ trên bàn giật mấy tờ giấy cho nàng đưa tới. Nói rằng, đừng khổ sở, cái gọi là phong sát chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Đối với ta không có ảnh hưởng. Không biết hắn sớm có ứng đối Từ Tiểu Nhã đương nhiên không tin. Nàng biết hắn là hạng người gì. Nếu như có chuyện vui hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên cùng với các nàng chia sẻ. Nhưng như loại này chuyện đáng sợ. Hắn chắc chắn sẽ không nói cho các nàng biết. Chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ trang làm ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp một thân một mình yên. Lặng chịu đựng, nhưng là, nàng không đành lòng. Nàng đau lòng, nước mắt của nàng lại chảy xuống, tí tí tách tách rơi trên mặt đất. Ai u ai u, Trương Dương có chút chột dạ nhìn một chút bên trong phòng nghỉ ngơi. Lại cho nàng giật mấy tờ giấy. Vội la lên, người đừng khóc à, nếu để cho bọn họ nhìn thấy còn tưởng rằng ta làm sao ngươi đây. Từ Tiểu Nhã nín khóc mỉm cười, tiếp nhận giấy ở trên mặt xoa xoa, lại cúi đầu yên lặng rơi lệ. Vì là mình không thể giúp đỡ hắn một chút gì mà cảm thấy khó chịu. Đừng lo lắng, chuyện này đối với ta thật sự không có ảnh hưởng. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi à? Nhìn nàng này điềm đạm đáng yêu dáng dấp, Trương Dương cũng không nhịn được có chút đau lòng. Từ Thoại, nhưng vẫn là cúi đầu, cũng không biết tin không tin. Đừng lo lắng, Trương Dương an ủi tính ở cánh tay nàng trên vỗ vỗ. Nói rằng, đi đính vé máy bay đi. Cụ thể đến nước Mỹ ta lại nói cho ngươi. Từ Tiểu Nhã gật gật đầu, yên lặng trở về phòng làm việc của mình. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, có chút buồn cười lắc đầu một cái. Trở về phòng làm việc của mình. Diệp Uyển, nàng là làm sao biết đây? Vào lúc này, tin tức nên vẫn không có truyền tới nàng cấp bậc kia à. Mấy phút sau, hắn bỗng nhiên hiểu được. Đoán được hẳn là một số âm nhạc công ty đã không thể chờ đợi được nữa ở làm một ít đào góc tường. Hoạt động, 9 giờ, Lương Khởi đem thư ký gọi vào. Hỏi, Trình Khánh Quang bọn họ còn chưa hề trả lời. Thư ký lắc đầu, không có, Lương Khởi hơi có chút giật mình. Thậm chí cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Thế cuộc đã như thế trong sáng. Bọn họ lẽ nào thật sự vẫn là quyết định cùng Trương Dương đứng đồng nhất trận doanh? Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ lại không phải người ngu. Nhìn khoảng cách cuối cùng hồi phục thời gian còn có một canh giờ. Hắn giác cho bọn họ nhất định sẽ ở thời khắc sống còn thỏa hiệp. Cũng trong lúc đó, nghiệp bên trong một ít quen biết ông chủ lớn môn cũng ở trong đáy lòng lẫn nhau nghị luận. Người cảm thấy Trình Khánh Quang bọn họ ký chính thức tự sao? Này còn dùng đoán sao? Không ký chính là cái chết. Bọn họ có cái này quyết đoán sao? Loại này phong sát cường độ, không có ai gánh vác được. Trương Dương đều phải chết. Đừng nói bọn họ, không ký tên chính là chỉnh mọi người chúng ta đối nghịch. Ha ha, bọn họ dám sao? Thật vất vả cùng Trương Dương đạt thành hợp tác. Hiện tại lại không thể không từ bỏ. Cũng không biết bọn họ hiện tại là cái gì tâm tình. Ha ha, cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Tứ không e dè trào phúng. Không có một người cảm thấy Trình Khánh Quang bọn họ có thể đứng vững loại áp lực này. Nhìn Trương Dương ngã xuống. Nhìn hắn đã từng đối tác khí hắn mà đi. Những này đồng hành trong lòng cực kỳ thoải mái. Rất nhiều người thậm chí cũng đã đang ăn mừng. Chúc mừng bọn họ thời đại lại lần nữa trở về. Chúc mừng phía sau của bọn họ lại có thể đập chút nát kịch đến kiếm tiền. Thời gian ngay ở trong bầu không khí như vậy yên lặng cất bước. 10 điểm, đến, thư ký đi vào Lương Khởi văn phòng. Lắc lắc đầu, Lương Khởi một mặt kinh ngạc trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Từ chối, bọn họ lại thật sự dám từ chối bọn họ hiệu triệu. Ta cái thảo, Lương Khởi là thật sự muốn bạo thô miệng. Các ngươi bệnh thần kinh à? Điên rồi sao các ngươi? Các ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Các ngươi từ đâu tới lá gan cùng toàn bộ ngành nghề đối nghịch? Ngươi chắc chắn chứ? Lương Khởi không dám tin tưởng hỏi. Xác định, một đều không có. Không có, ta không tin. Lương Khởi phẫn nộ vỗ bàn một cái. Quát! Gọi điện thoại cho bọn hắn. Thư ký trả lời. Đánh qua, toàn bộ tắt máy. Lương Khởi ngây người, không thể tin được nhìn nàng. Tắt máy, dễ dàng hai chữ nhưng là cho hắn một cái đánh mạnh. Trình Khánh Quang, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương dùng loại trầm mặc này phương thức ở biểu đạt chính mình thái độ. Lương Khởi nắm chặt song quyền khẽ run. Trên mặt cái kia nổi lên gân xanh cũng bại lộ nội tâm hắn chính đang thiêu đốt bao lớn lửa giận. Hắn hiện tại là thật sự có giết người tâm tư. Hắn thật không có nghĩ đến. Đối mặt toàn bộ ngành nghề áp lực, bọn họ lại đều không có thỏa hiệp. Tại sao? Tại sao các ngươi tình nguyện cùng toàn bộ ngành nghề đối nghịch cũng không muốn từ bỏ Trương Dương? Hắn có lớn như vậy ma lực sao? Hắn không nghĩ ra, làm sao cũng không nghĩ ra. Tuy rằng hắn cũng biết, coi như là không có sự gia nhập của bọn họ, Trương Dương cũng chắc chắn phải chết. Nhưng chính hắn không thừa nhận cũng không được. Đây thật sự là một phi thường ảnh hưởng tâm tình kết quả. Tối thiểu, từ sáng sớm đến hiện tại vẫn duy trì tâm tình vui thích vào đúng lúc này bị hủy đến không còn một mống. Hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ từ chối. Hắn không nghĩ tới bọn họ dám đứng ở toàn bộ ngành nghề phía đối lập. Hắn cũng không nghĩ tới Tiên Phong truyền thông áp lực đối với bọn họ cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Một hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi. Sau đó cười lạnh, nói rằng, đi sắp xếp chuyện kế tiếp đi. Vâng, thư ký lùi ra. Đi sắp xếp đón lấy cái này nhất định phải ở thế giới giải trí gây nên náo động sự tình. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Lương Khởi nghiến răng nghiến lợi nói rằng, mấy phút sau, nghiệp bên trong đồng hành trước sau thu được cái này nhường bọn họ khó có thể tin kết quả. Bọn họ không có ký tên, một đều không ký, nghe cái này bất ngờ kết quả. Không ít người đều cả kinh há to miệng thật lâu không phản ứng lại. Sao có thể có chuyện đó? Liền một người đều không ký. Lẽ nào bọn họ không biết không ký tên chỉ còn dư lại một con đường chết sao? Bọn họ lúc nào có lớn như vậy quyết đoán? Quyết đoán vật này lẽ nào cũng sẽ truyền nhiễm? Nghe được tin tức này mặt người trên hầu như đều biểu lộ khó mà tin nổi tới cực điểm vẻ mặt. Sau đó, khiếp sợ cùng không thể tin được tâm tình ở tại bọn hắn đáy lòng tràn ra. Mới vừa nói bọn họ nhất định sẽ ký tên những người kia trầm mặc. Vốn là vô cùng phấn khởi chúc mừng những người kia cũng đều trầm mặc. Chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Tại sao nghe được tin tức này hậu tâm bên trong sẽ không hiểu ra sao có chút trầm trọng. Kết quả này thật sự quá ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ai cũng biết bọn họ không có năng lực cùng toàn bộ ngành nghề chống lại. Thậm chí không có năng lực cùng Tiên Phong truyền thông chống lại. Ai cũng biết bọn họ lựa chọn tiếp tục đứng Trương Dương bên kia chỉ còn dư lại một con đường chết. Bọn họ tin tưởng bọn hắn khẳng định cũng biết. Nhưng là, bọn họ vẫn là làm như vậy rồi. Loại này biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn hành thái độ cho bọn họ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Đem bọn họ nguyên bản kích động tâm tình hưng phấn vọt tới liểng xiềng. Này phỏng chừng là Lương Vạn Xuyên chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Toàn bộ ngành nghề ông chủ lớn môn đều không nghĩ ra bọn họ vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Thế nhưng loại này sự chênh lệch rõ ràng đem bọn họ đê tiện cùng vô liêm sỉ phóng to vô số lần. Lớn đến chính bọn hắn đều có thể dễ dàng nhận ra được. Liền, bọn họ nổi giận. Bởi vì bọn họ sẽ không thừa nhận chính mình vô liêm sỉ cùng đê tiện. Bão táp vẫn còn tiếp tục. Tiến triển tăng nhanh hơn rất nhiều. Ở 10 giờ rưỡi thời điểm, các đại TV đài gần như cùng lúc đó thu được một phần đóng dấu chồng mười mấy con dấu văn kiện. Những kia TV đài cao tầng đang nhìn đến phần này văn kiện nội dung sau, đều kinh ngạc đến ngây người. Bão táp đã đến rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.